Chỉ một ánh mắt đắm đuối em chào, anh ngỡ như ánh sao trên trời rơi vào tim này. Muôn ngàn thương yêu anh mong anh sao trời kia ngừng mãi nơi đây. Anh sẽ không quên giây phút này và ánh mắt em mãi không rời xa. Một làn môi ấm đã lướt qua đây, cho thế gian bỗng như ngừng lại. Những giây phút này mãi còn trong anh như sao sáng khi màn đêm dần xuống quanh đây. Em đã cho anh ấm lại, dù bao giá băng trong tim vẫn còn. Người hỡi hãy luôn gần anh, người hỡi hãy